Thần Vương Lệnh, chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 440. Chúng ta tiếp tục huấn luyện thôi. Lang Trung vội vàng nói. Nhất Tiễn Mai, vết thương của cô phải lập tức xử lý. Nếu không một khi nhiễm trùng bị viêm, chân này sẽ bị phế đi. Tôi cần phải cắt thịt thối giúp cô. Sau đó bôi thuốc, tôi sẽ tiêm gây tê cho cô trước. Mai Hồng Tuyết nhìn Tần Thiên cười cười. Nói, tôi nghe Ngưng Sương nói. Anh thực hiện lễ chào đón cho cô ấy là dùng một bình rượu trắng đổ lên vết thương của cô ấy phải không? Tần Thiên gật đầu. Mai Hồng Tuyết nói lớn tiếng. Mang rượu cho bà đây. Đồng Xuyên nhịn không được bật cười. Nói, à Mai, có thể chịu được không đấy? Không được đừng cố gắng kháng cự. Chúng ta có thuốc gây tê. Chết tiệt, họ Đồng, anh là đàn bà con gái sao? Nếu là đàn ông thì đừng lề mề nữa. Lấy rượu cho bà đây. Loại mạnh nhất, Đồng Xuyên đành phải đi lấy một chai rượu. Nhất Tiễn Mai vừa nhận lấy chai rượu. Dùng răng cắn nắp chai sau đó cô ấy cắn chặt một khúc cây. Rồi đổ rượu vào vết thương đang chảy máu tê đầm đìa trên đùi. Rượu mạnh không chỉ có thể khử trùng, mà còn tạo ra đau đớn dữ dội cũng có thể gây tê thần kinh. Chẳng qua biểu cảm trên mặt Mai Hồng Tuyết thật sự khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thiết Tý vội vàng nói. Thế nào, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Nhất Tiễn Mai nhổ ra khúc cây trong miệng. Nhổ bỏ mảnh vụn cắn phải. Lớn tiếng nói. Thật sảng khoái. Lang Trung, đến đây đi. Sự nổ lực phụ nữ không thua kém đàn ông này cũng lây nhiễm cho đám người Đồng Xuyên Thiết Tý. Bọn học đã luyện tập cả ngày lẫn đêm. Tần Thiên rất hài lòng. Dựa theo tình báo do Thử Vương cung cấp còn 3 ngày nữa thì tiểu đội rắn hổ mang sẽ đến. Có 3 ngày này, tiểu đội thiên phạt chắc chắn có thể thoát thai hoán cốt. Đạt đến một cấp độ khá. Ngô Thiên Hùng gọi điện thoại. Hào hứng nói. Tiên sinh, Long Viên đã hoàn thành. Ngài và phu nhân tùy thời có thể chuyển về. Anh có muốn qua xem trước không? Có chỗ nào chưa tốt? Tôi sẽ người cải thiện. Tần Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi sẽ không qua đó một mình. Ông gửi tôi một ít ảnh chụp là được. Được. Ngay sau khi cúp điện thoại, Ngô Thiên Hùng gửi qua một bộ ảnh. Tần Thiên nhìn cảm thấy hài lòng gật đầu. Tiểu khu Long Hồ vốn chiếm diện tích 300 mẫu. Đã bị phá hủy toàn bộ tòa nhà vô dụng. Sau khi tu sửa xong, xây dựng lên một cái đình nghỉ chân trên hồ nước trong veo. Cá coi bơi lượn trong nước. Hoa sen đung đưa. Cách chương.